Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1407, Bạch Ác Chân Nhân. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long lại để cho cuối cùng 1.000 người truyền thụ đại đạo. Lại để cho hắn thập phần thất vọng chính là, cuối cùng này 1.000 người hội đại đạo hắn đều biết. Tổng cộng tựu 1.400 nhiều đạo, vài vạn người, còn gom góp không đồng đều tam thiên đại đạo. Hơn nữa những người này tất cả đều là thánh nhân, hay là đại vũ trụ thánh nhân. Đủ để thấy, đại đạo có nhiều khó lĩnh ngộ, bất quá lĩnh ngộ 1.400 nhiều đạo Lâm Long. Thực lực so với trước lợi hại rất nhiều, dù sao những này đại đạo đều là có thể thi triển đi ra đối phó người khác. 1.400 nhiều đạo, tự là 1.400 nhiều đạo thủ đoạn, khả dĩ biến hóa lấy sử dụng, nhưng đối với tại Lâm Long cảnh giới, không có bất kỳ trợ giúp, đã đến thánh nhân cấp độ, đột phá chỉ cần công đức giá trị, có công đức giá trị có thể rất nhanh đột phá, không có công đức giá trị, cũng chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ, lĩnh ngộ bao nhiêu đại đạo. Đúng lúc này, voi khô lâu đã đi tới, nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi, trước kia 1.400 nhiều, không biết đối diện thành trì biết bao nhiêu, hơn nữa bọn hắn chắc có lẽ không đơn giản truyền thụ cho ta đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Long cau mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng, 1.400 nhiều. Có lẽ không sai biệt lắm, ta có một cái biện pháp, bọn hắn nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi. Voi khô lâu ý cười đầy mặt chằm chằm vào Lâm Long. Biện pháp gì? Lâm Long nhìn xem voi khô lâu. Hắn thật sự không thể tưởng được có biện pháp nào có thể cho đối diện những cái kia khô lâu truyền. Thụ hắn đại đạo, ta đi tìm bọn họ thành chủ, sau đó nói ngươi có thể trợ giúp chúng ta đi ra ngoài. Hắn nhất định sẽ phối hợp ngươi, lại để cho hắn thành trì người truyền thụ cho ngươi đại đạo. Thành chủ chính là cái bạch ác chân nhân, Lâm Long hỏi, đúng vậy, người ở chỗ này, mỗi người đều muốn đi ra ngoài. Chỉ cần có một điểm cơ hội, bọn hắn đều khó có khả năng buông tha cho. Ta vừa nói, hắn tuyệt đối sẽ chủ động phối hợp ngươi. Đi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ hãy đi đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Có chút không thể chờ đợi được. Có thể lĩnh ngộ tam thiên đại đạo. Đây chính là từ xưa đến nay lớn nhất hành động vĩ đại. Nếu không phải tại Thanh Minh trong lao ngục, Lâm Long căn bản không có khả năng lĩnh ngộ. Hắn ẩn ẩn cảm giác. Cái này lao ngục tựu là lượng thân là hắn định chế. Sao hàng đặt theo yêu cầu. Trước đem những này người giam lại, sau đó lại để cho bọn hắn không thể chết được. Chờ hắn tiến vào, tựu đã xảy ra trước khi những chuyện kia. Cái này một loạt sự tình, thật giống như có người cố ý an bài đồng dạng. Trước hết để cho hắn rơi vào đi, sau đó tại lại để cho hắn trong này lĩnh ngộ đại đạo. Bất quá Lâm Long cũng không có muốn như vậy. Hiện tại mấu chốt tựu là lĩnh ngộ tam thiên đại đạo. Mặc kệ là có người hay không an bài, dù sao đối với hắn không có bất kỳ chỗ hỏng. Tam thiên đại đạo tại một thân, đến lúc đó không biết hội có bao nhiêu lợi hại. Trong lòng của hắn hết sức kích động cùng chờ mong, lúc này cùng voi khô lâu, bay thẳng đến đối diện thành trì bay đi. Về phần Đông Hoàng Thái Nhất, trước mắt còn đang bế quan chính giữa, Lâm Long cũng không có đi quấy rầy. Đi vào ác nhân thành trì bên ngoài, còn không có tiếp cận, lập tức thì có một đoàn tướng mạo hung ác khô lâu đem voi khô lâu cùng Lâm Long bao bọc vây quanh. Ha ha, rõ ràng lại tiến đến một gã thánh nhân. Tiểu tử, ngươi là vào bằng cách nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là ngộ nhập a. Một gã khô lâu nhìn xem Lâm Long cười lạnh nói, ừ, ta muốn gặp bạch ác chân nhân. Các ngươi giúp ta chuyển cáo một chút, tựu nói có chuyện trọng yếu muốn gặp hắn. Tựu ngươi, muốn gặp chúng ta thành chủ. Ta không nghe lầm chứ. Tiểu tử, ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Đừng tưởng rằng mang theo cái này đầu phế vật giống như tới chúng ta cũng không dám bắt ngươi thế. Nào, động tay, giết bọn hắn 100 lượt. Lại để cho bọn hắn biết đạo chúng ta thành trì không phải những này phế vật có thể tiếp cận. Đợi một chút, thật sự của chúng ta có chuyện trọng yếu tìm Bạch Ác chân nhân. Nếu làm trễ nãi, các ngươi đoán chừng nếu mà biết thì rất thê thảm rất thảm. Voi khô lâu hồn nhiên không sợ, mặt mũi tràn đầy bình thản nhìn xem cầm đầu khô lâu nói ra. Nếu không chúng ta thông báo một chút. Một danh khác khô lâu mở miệng nói. Thông báo cái gì? Ở chỗ này có thể có cái đại sự gì? Cầm đầu khô lâu mặt mũi tràn đầy khinh thường. Là về sinh tử chi lực sự tình. Voi khô lâu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Cũng không có nói có cơ hội đi ra ngoài. Nếu nói cho những người này, đến lúc đó bọn hắn sẽ không cơ sẽ ra ngoài. Sinh tử chi lực muốn sớm xuất hiện. Cầm đầu khô lâu mặt mũi tràn đầy kích động nhìn voi khô lâu. Giờ phút này nó cũng không có vội vã động tay. Không phải, các ngươi đi thông báo là được rồi. Nếu sinh tử chi lực thật sự sớm đi ra, ta còn có thể tới nơi này sao? Ngươi chờ một chút, ta đi thông báo. Nếu như hai người các ngươi dám đùa ta, ta sẽ nhượng cho các ngươi biết đạo cái gì gọi là tàn nhẫn. Cầm đầu khô lâu mặt mũi tràn đầy âm tàn, mà sau đó xoay người bay đi. Về phần những người khác, mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn xem Lâm Long cùng voi khô lâu. Đại khái 5 phút đồng hồ thời gian, Bạch Bách chân nhân mang theo cầm đầu khô lâu bay ra. Voi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nói mau, dám trêu chọc ta ngươi biết kết cục là cái gì? Bạch Ác chân nhân vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn xem voi khô lâu. Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, có thể không đi một chỗ yên tĩnh. Voi khô lâu mắt nhìn bốn phía khô lâu. Cuối cùng chằm chằm vào Bạch Ác chân nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Đi theo ta, Bạch Ác chân nhân thật sâu mắt nhìn voi khô lâu. Rồi sau đó bay thẳng đến trong thành bay đi. Voi khô lâu cùng Lâm Long theo sát phía sau. Có Bạch Ác chân nhân ở phía trước mở đường. Lâm Long cùng voi khô lâu vào thành cũng không có bị ngăn trở. Rất dễ dàng tự tiến vào. Sau đó một đường đi vào Bạch Ác chân nhân bế quan nghỉ ngơi địa phương. Tại đây cũng chỉ có Lâm Long ba người. Nói đi, chuyện gì? Bạch Ác chân nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem voi khô lâu. Là như thế này, vị huynh đệ kia gọi Lâm Long, là từ tiểu vũ trụ ngộ nhập vào, chấm ngoặc kép, voi khô lâu lời còn chưa nói hết, Bạch Ác chân nhân đồng tử co rụt lại, nhịn không được kinh hô. Cái gì, tiểu vũ trụ đến, vốn hắn còn không có chú ý Lâm Long, dù sao trong mắt hắn Lâm Long tự là một cái con sâu cái kiến. Lúc này mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đã là theo tiểu vũ trụ vào, có phải hay không có đi ra ngoài phương pháp? Ngươi khẳng định có, nghe đồn ra thanh minh lao ngục phương pháp, ngay tại tiểu vũ trụ chung, hoàn toàn chính xác có biện pháp đi ra ngoài, bằng không thì cũng sẽ không biết tới tìm ngươi, còn cần ngươi hỗ trợ. Lâm Long nhìn xem Bạch Ác chân nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ngươi nói. Chỉ cần có thể dẫn ta đi ra ngoài, ta quyết định giúp ngươi. Bạch Ác chân nhân thập phần kích động nói. Hắn ở chỗ này không biết chờ đợi bao nhiêu năm. Tại 100 triệu năm trước hắn tự tại tìm chết. Nhưng sinh tử chi lực xuất hiện thời gian không cố định. Mỗi lần hắn đều đi ra ngoài quá muộn. Về sau đào mật đạo, làm theo chậm một bước. Có một lần ngược lại là rất nhanh. Có thể sinh tử chi lực căn bản không giết chết hắn. Hiện tại hoàn hảo không chết. Rõ ràng có cơ hội đi ra ngoài. Cái này quả thực lại để cho hắn kích động không được. Bị nhốt lâu như vậy. Tự là nằm mơ hắn đều muốn đi ra ngoài a hát. Đi ra ngoài để đích phương pháp xử lý nhất định phải ta lĩnh ngộ tam thiên đại đạo. Ta hiện tại lĩnh ngộ 1400 nhiều nói. ta hy vọng ngươi cho ngươi thành trì mọi người đem đại đạo truyền thụ cho ta. Sau đó ta có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài. Tam thiên đại đạo, chấm ngoặc kép, Bạch Tắc chân nhân đặt mông ngồi dưới đất. Là hắn biết đi ra ngoài không dễ dàng. Không nghĩ tới cái này há lại chỉ có từng đó là không dễ dàng. Quả thực tựu không khả năng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.